Sovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 110, Mê Cung Golem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Satisfy sử dụng một hệ thống với quan điểm tự do hoàn toàn. Nó có hơn 2 tỷ người chơi, 2 tỷ người có thể tự do lựa chọn hoặc chuyển đổi trong hơn 10.000 nghề, và đó là 10.000 nghề hạng thường. Mỗi nghề có một bảng xếp hạng top 10, có vẻ như lúc nào cũng chỉ gồm những ID cũ trong top. Điều này có nghĩa là top 10 của mỗi nghề đang nới rộng khoảng cách với những ranker hạng trên 11, và hầu như không thể có những ranker mới nào lọt vào bảng xếp hạng top 10 cả. Nhưng khoảng 6 tháng trước, đã có một biến động lớn trong bảng xếp hạng của 16 nghề lớn. Hội Tedaka chuyển từ LTS sang Satisfy và lọt vào top 10 của mỗi bảng xếp hạng chỉ sau 4 tháng. Nó đã tác động lớn đến các người chơi, và hội Tedaka đã có màn ra mắt ngoạn mục của mình, thu hút sự chú ý của truyền thông. Sau đó, bảng xếp hạng lại trở nên dậm chân tại chỗ một lần nữa. Sau khi hội Tedaka xuất hiện, những người xếp hạng hàng đầu vẫn giữ nguyên vị trí trong hơn nửa năm. Rồi khoảng một tháng trước, giống như khi hội Tedaka xuất hiện trong quá khứ, một biến động lớn lại lần nữa xuất hiện trong bảng xếp hạng. 10 nhân vật mới xuất hiện trong bảng xếp hạng của 10 người lớn với tốc độ nhanh như sao chổi. 10 người đó được gọi là 10 siêu tân binh, và họ nhận được nhiều lời khen ngợi và kỳ vọng của mọi người. Dòng máu bị nguyền rủa, máu chứa trong kiếm gai phẫn nộ sâu sắc, đã cộng hưởng với máu của bạn và khiến bạn nổi điên. Sát thương kỹ năng tăng 150, tốc độ di chuyển tăng 80, máu sẽ bị tiêu hao liên tục trong khi kỹ năng được kích hoạt. Ồ, bạn đã gây ra 34,030 sát thương. Bạn đã gây ra 25,111 sát thương. Bạn đã gây ra 29,600 sát thương. Thanh hỏa kiếm trông giống như cái thân đầy gai của một bông hồng đang chém vào những con quái vật trên đường đi của nó. Máu tóe ra liên tục trong khi Ibelin bay giữa những con quái vật. Sau đó, cậu ta tóm lấy cổ một con quái vật và sử dụng một kỹ năng. Xé toạc, bạn đã gây ra 505,900 sát thương. Wow, Ibelin đã đạt được nhiều thành công kể từ khi nhận được kiếm gai phẫn nộ sâu sắc từ Grid. Cậu ta đã dọn sạch những hầm ngục khó khăn đã khiến cậu ta vất vả trước đây và kiếm được rất nhiều phần thưởng từ việc săn những quái vật cao hơn cậu ta ít nhất 30 cấp. Cấp độ của bạn đã tăng lên, tốt lắm, sau khi đạt cấp 200, Ibelin chỉ có thể tăng cấp một lần mỗi 5 ngày. Bây giờ cậu ấy có thể tăng một cấp chỉ trong một ngày. Đó là một kỳ tích có thể đạt được nhờ di chuyển đến các khu săn bắn mới. Và cậu ta đã có thể di chuyển như vậy là nhờ thanh kiếm gai. Đúng vậy, sức mạnh của các trang bị thực sự đáng kinh ngạc. Thật đáng để đầu tư 2,5 triệu vàng. Đây đúng là một thế giới hoàn toàn mới. Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng kiếm sĩ đang được bảo vệ bởi Zikan. Zikan có một sức mạnh áp đảo nên rất khó để chiếm vị trí đầu tiên. Nhưng Ibelin sẽ sớm có thể chiếm vị trí thứ hai nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này. Hãy đợi đấy, Lao. Ibelin bắt đầu chơi Satisfy 2 tháng sau các thành viên khác trong bang hội do phải hoàn thành việc học của mình. Nên cậu ta không được nhắc tới khi hội Tedaka ra mắt và thay vào đó trở thành một trong 10 siêu tân binh. Lúc đó, Ibelin tự tin rằng cậu là người giỏi nhất trong số 10 siêu tân binh. Cậu ta không bao giờ nghi ngờ điều này khi là một thành viên trong hội Tedaka. Vậy sự thực thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lao ra mắt với vị trí trong top 10 của bảng xếp hạng bậc thầy khí công, trong khi Ibelin đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng kiếm sĩ. Và bây giờ Lao đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng bậc thầy khí công và thứ 178 trên bảng xếp hạng chung. Trong khi đó Ibelin chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng kiếm sĩ và thứ 199 trên bảng xếp hạng chung. Ibelin đã thấy Lao trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình và nhận ra rằng họ bằng tuổi nhau. Đây là một sự kiện rất sốc đối với Ibelin, người có lòng tự trọng mạnh mẽ nhất trong số các đồng nghiệp của mình. Kể từ đó, Ibelin coi Lao là đối thủ và cố gắng vượt qua cậu ta. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu cậu ta tiến được một bước gần hơn, đối thủ sẽ tiến lên hai bước. Do đó, Ibelin có thể cảm thấy những hạn chế của mình. Cậu ta không thể phủ nhận rằng Lao vượt trội hơn mình. Tuy nhiên, sau đó cậu đã có được thanh kiếm gai phẫn nộ sâu sắc. Trang bị cũng là một phần sức mạnh mỗi chúng ta. Lao, lần này ta sẽ vượt trước ngươi. Grid, cậu đã tới. Không, tôi đã nhớ cậu rất nhiều. Một nửa ngày không có cậu giống như 10 năm vậy. Tôi đã tuyệt vọng chờ cậu đến. Cửa sổ trò chuyện bang hội phát điên ngay khi Grid kết nối vào trò chơi. Các thành viên bang hội đã chào đón Grid như thể họ đang đoàn tụ với một người yêu xa cách sau một thời gian dài. Đó là tất cả vì một lý do. Chế đồ cho tôi nhanh đi. Tôi phát sốt vì tôi muốn một món huyền thoại yêu yêu. Tôi trước, Grid, nếu cậu tạo ra một món huyền thoại cho tôi sẽ đạt top 20 ngay lập tức. Hãy làm các trang bị cho tôi. Đó là những gì các thành viên bang hội thực sự mong đợi. Lúc này, Grid là một nhân vật rất quan trọng và không thể thay thế. Họ là tù nhân của những món đồ của mình. Trong khi Grid đang cười và cảm thấy hài lòng, Ibelin xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện của bang hội. Anh chị em à, các người nghĩ rằng Grid có thể dễ dàng tạo ra một vật phẩm huyền thoại vậy sao? Đừng làm phiền Grid quá. Gì, Ibelin, cậu lại tăng cấp lần nữa. Chỉ mới một ngày thôi mà. Tôi đã chuyển nơi săn bắn của mình. Kinh nghiệm của tôi đã tăng lên nhanh chóng. Trước đây tôi cũng rất chăm chỉ nhưng chỉ tăng được một cấp trong 5 ngày. Đây là sức mạnh thực sự của trang bị. Tất cả là nhờ Grid. Này, cho dù cậu có hào hứng thế nào, hãy ngừng sử dụng. Đi, LT, nó xui xẻo lắm. Tôi thực sự ghen tị tôi đã ghen tị khi Pon có một món đồ cực phẩm. Nhưng Ibelin thậm chí còn ngon hơn. Sớm hay muộn, cậu cũng giành được thứ hạng thứ hai nhỉ. Một vật phẩm huyền thoại thực sự là, tôi cũng muốn có một món yêu yêu. Sau khi gia nhập bang hội, Grid mới chỉ sản xuất thương cho Pon và kiếm gai cho Ibelin. Cả hai được làm ra với một cực phẩm và một huyền thoại, vì vậy kỳ vọng của các thành viên bang hội là rất cao. Grid không thể luôn chế ra các món cực phẩm hoặc huyền thoại được, nhưng các thành viên bang hội vẫn hy vọng ít nhất là cực phẩm. Grid rất lo lắng về việc tạo ra một món hạng thường hoặc hiếm, vì vậy cậu nói với họ trước. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tạo ra những món đồ cực phẩm hoặc huyền thoại thường xuyên. Trên thực tế, hai trong số ba thương yêu đã có hạng sử thi và một trong số kiếm gai có hạng hiếm. Tôi cũng thường làm ra những món đồ hạng thường hoặc hiếm. Vì vậy, hãy nhớ rằng trang bị của các cậu có thể chỉ có hạng hiếm hoặc sử thi thôi. Đúng vậy, hãy bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lúc đầu chúng ta chỉ muốn các trang bị sử thi từ Grid sao? Đừng quên mất điều đó. Chưa kể, các trang bị được tạo bởi Grid luôn tốt hơn các trang bị cùng hạng khác. Thế là đủ rồi. Sao cả nếu một món hạng hiếm xuất hiện? Nếu chúng ta may mắn, một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận được những trang bị cực phẩm hoặc huyền thoại thôi. Sau khi sự phấn khích của các thành viên bang hội lắng xuống, Jisuka quyết định món đồ tiếp theo sẽ được chế tạo cho ai. Grid, lần này tôi muốn cậu chế tạo áo giáp cho Vanner. Vanner phản đối. Giáp, tại sao là áo giáp? Không, tôi không cần áo giáp. Tôi muốn một vũ khí. Hãy làm vũ khí, một vũ khí cho phép tôi săn nhanh hơn và có thể tăng cấp. Im ngay Vanner, vũ khí hiện tại của anh chưa đủ tốt nhờ Grid sao? Nó vẫn là một vũ khí tốt. Cho dù có không so sánh được với của Pon hoặc Ibelin. Và anh là một tanker mà. Giờ anh chỉ vô dụng trong các cuộc săn boss thôi. Bang chủ. Dề, anh có gì muốn nói sao? Không, tôi không có. Không chỉ Vanner, mà tất cả các thành viên khác bất kể tuổi tác và giới tính đều tuân lệnh Jisuka. Họ thường hoạt động giống như gia đình và bạn bè. Nhưng một khi có mệnh lệnh đưa ra, họ sẽ tuân theo nó vô điều kiện. Điều đó cho thấy các thành viên bang hội tin tưởng Jisuka đến mức nào. Tôi có một phương pháp chế tạo áo giáp rồi, nhưng tôi vẫn chưa có đủ tất cả các vật liệu cần thiết. Sẽ mất khoảng nửa ngày, cho đến lúc đó, cứ thoải mái làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nửa ngày, không khả thi để làm một món đồ trong nửa ngày, vậy mình có nên đi săn sau một thời gian đã lâu không? Mình muốn thấy, có nhiều bãi săn bắn ở nhiều cấp độ khác nhau ở Winston. Từ những bãi dành cho người mới bắt đầu tới bãi dành cho những ranker. Nơi săn bắn phổ biến nhất của những người chơi trên cấp 150 là mê cung của Golem. Các con Golem trong mê cung đã được tạo ra bởi một pháp sư nhằm bảo vệ kho báu ẩn giấu của hắn ta. Vì vậy nó rất phù hợp để kiếm tiền do có các viên đá ma thuật và khoáng thạch rơi ra. Kinh nghiệm cũng đáng giá. Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ. Golem có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Vì vậy, mê cung Golem không khác gì một khu săn bắn chuyên biệt của các pháp sư. Hầu hết các tổ đội săn bắn chỉ gồm các pháp sư và người hồi máu hoặc một hiệp sĩ, pháp sư và người hồi máu. Không có nghề tấn công vật lý nào được thấy ở đây cả. Vậy mà ở đó, có một người đã đến một mình và đang cầm một thanh đại kiếm. Mọi người cười nhạo anh ta. Này anh chàng, cậu đến đây để săn bắn sao? Đúng, hà hà, thật sao? Không cần tổ đội, tôi thích solo. Phi y, ki ki ki, một tên tân thủ. Mọi người bắt đầu cười nhạo anh chàng cầm kiếm. Một chiến binh săn gâu lầm một mình trông không bình thường cho lắm. Trong khi đó, anh chàng với thanh đại kiếm trong tay lại không quan tâm đến những người đang cười nhạo anh ta. Hàng chục người dõi theo khi anh ta đến gần con gâu lầm với những bước chân kêu to. Sau đó, anh ta đâm con gâu lầm với thanh đại kiếm của mình không chút chậm trễ. Kiếm pháp Pakma, sát, đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Con gâu lầm sắt khổng lồ vốn không thể bị phá hủy thậm chí bởi hàng chục thanh kiếm này đã bay về phía một bên của bức tường chỉ với một đòn đại kiếm. Đám đông sững sờ, ai đó hét lên, đờ đợi một chút, cái mũ giáp và thanh đại kiếm đen đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải anh ta là tên đồ tể đã tự mình đập tan hội vĩ đại và ngay lập tức khiến bản thân trở nên nổi tiếng? Đờ đúng rồi. Tôi nhận ra rồi, tên đồ tể độc ác. Hắn ta thực sự trông đáng sợ hơn trước. Wow, kinh tởm quá, hắn ta thực sự đã phá tan hội vĩ đại một mình. Trong khi đó, Grit đang đội mũ đầu lâu và cầm thanh đại kiếm cảm thấy bối rối. Máu của nó chỉ giảm một nửa mặc dù mình đã sử dụng chiêu sát. Chuyện này thực sự khó đây. Sát một thanh kiếm sát nhân chứa đầy thù hận. Gây 1,500. Sức tấn công của bạn cho một mục tiêu sẽ có một hiệu ứng gây xuất huyết và tuyệt vọng. Điều kiện sử dụng, trang bị vũ khí loại kiếm. Mana tiêu hao, 1,200. Thể lực tiêu hao, 50. Thể lực, hồi chiêu, 500 giây. LT, Fit Capson, GT. Q78, LT, Fit Capson, GT, sát là một chiêu cực mạnh. Chưa kể, đền slap gây sát thương càng cao khi phòng thủ của đối phương càng cao. Vì vậy, Reed nghĩ rằng cậu ta có thể dễ dàng săn những con gâu lầm. Nhưng cậu đã sai, các con gâu lầm của mê cung mạnh hơn nhiều so với Reed dự kiến. Tuy nhiên, mình có một cách. Reed cất đền slap đi và rút ra một cây cuốc từ hòm đồ của cậu ta. Đó là cây cuốc ngon nhất do cậu trực tiếp làm. Cậu ta thông hiểu 100 về cây cuốc nên những chấm đỏ bắt đầu xuất hiện trên khắp cơ thể con gâu lầm. Reed nhắm cây cuốc của mình vào những chấm đỏ. Sau đó, nhận được một quặng sắt. Nhận được một quặng sắt cao cấp. Nhận được 3 ori bị hư hại. Ngoại trừ những viên đá ma thuật đóng vai trò điều khiển cơ thể thì phần còn lại của gâu lầm là được tạo thành từ các khoáng thạch. Reed là một thợ rèn huyền thoại có hiểu biết cuốc chim đạt 100. Vì vậy những con gâu lầm chỉ như một mỏ đá trước mặt cậu một người khai thác xuất sắc. Cái quái gì đây? Mỗi khi con gâu lầm bị bổ trúng, khoáng thạch sẽ rơi xuống khiến các người chơi phải kinh ngạc khi nhìn thấy. Họ chỉ có thể săn những con gâu lầm là nhờ sử dụng ma thuật. Vì vậy Grit săn chúng bằng một cái cuốc là một cảnh tượng thật vô lý. Thử một lần xem, một người chơi nghề hiệp sĩ có kỹ năng phụ là thợ mỏ vui vẻ tiếp cận một con gâu lầm đi ngang qua và rút ra một cái cuốc chim để bổ mạnh nó. Keng, ạc, người dùng hiệp sĩ hét lên và nắm lấy cổ tay của anh ta. Anh cảm thấy như nó đã bị vỡ sau khi bổ con gâu lầm bằng một cái cuốc. Con gâu lầm thậm chí còn không bị chảy xước và nó quay đầu nhìn tên hiệp sĩ rồi tấn công. Trong khi đó, Grit tiếp cận một con gâu lầm khác và bắt đầu khai thác sau khi đánh ngã nó. Khoáng chất một lần nữa rơi ra từ gâu lầm. Grit rất phấn khích khi cậu kêu lên. Ka ka ka, cái gì đây? Quá là ngon. Ka ka ka, khuôn mặt Grit được che bởi mũ đầu lâu và cậu ta nhìn như là một kẻ tâm thần khi cậu ta tiếp tục vung chiếc cuốc vào con gâu lầm. Người chơi xung quanh kinh hoàng. Hết, thật đáng sợ. Mọi người cảnh giác Grit vì cậu có khả năng tàn sát hội khổng lồ một mình. Họ tránh xa Grit cho đến khi cảm thấy không còn gặp nguy hiểm. Và sau đó họ bỏ chạy. Nhờ không gian mê cung rộng, cuối cùng Grit chỉ còn một mình. Tuy nhiên, Grit không chú ý đến xung quanh vì cậu ta hoàn toàn mải mê thu thập khoáng thạch. Cậu ta thu thập nhiều khoáng thạch hơn mục tiêu ban đầu vì cậu chỉ có một mình. Và cậu cũng lên được một cấp. Rồi một tin nhắn từ Jisuka đến. Grit, việc chuẩn bị các nguyên liệu đã xong. Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Grit ngân nga khi nhìn thấy hòm đồ của mình đầy khoáng thạch và rời khỏi mê cung. Không, cậu định rời đi nhưng lại bị lạc trong mê cung. Không, chết tiệt, gì vậy, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nơi này lại phức tạp như vậy? Mọi người đâu hết rồi? Chết tiệt, ngay cả khi mình muốn hỏi đường, mình cũng không thể vì không có ai cả. Đây đúng là, Grit lang thang một lúc, nhưng dù có lang thang bao nhiêu lâu nữa, cậu ta cũng không thể tìm được lối ra mê cung và cuối cùng phải gọi bang hội. Tôi đang ở trong mê cung Golem, ai đó có thể đến giúp tôi không? Ha, Grit dựa vào tường trong khi trò chuyện, và đôi mắt cậu đột nhiên mở to. Đó là bởi vì bức tường bắt đầu sụp đổ. Hát hả, cơ thể Grit rơi xuống cùng với bức tường. Grit đang vật lộn với nỗi đau khi ngã xuống thì cậu bất giác rùng mình. Cậu ta ngẩng đầu lên và thấy một con Golem có kích thước ít nhất gấp 5 lần những con Golem khác trong mê cung. Hả, kẻ bảo vệ mê cung đã thức dậy sau một giấc ngủ dài. Các bẫy ma thuật do pháp sư vĩ đại Braham thiết lập đã được kích hoạt. Bạn nhận 205, 100 sát thương. Bạn nhận 399.000 sát thương. Bạn nhận 174, 340 sát thương. Một huyền thoại không thể chết dễ dàng. Bạn có thể chịu tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Các bẫy ma thuật liên tục được kích hoạt và tất cả các đòn thuộc tính khác nhau tấn công vào Grit. Tuy nhiên, Grit đã trở nên bất tử nhờ kỹ năng bị động được kích hoạt và cậu vẫn sống sót sau tất cả các đòn tấn công đó. May mắn thay, các bẫy đã được kích hoạt hết trước khi thời gian bất tử của Grit kết thúc. Cuối cùng, kẻ bảo vệ mê cung di chuyển. Grit uống lọ máu chất lượng cao nhất và biểu cảm nghiệt ngã. Thời gian hồi chiêu bị động bất tử là một ngày. Mất khiên bảo hiểm ngay từ đầu là một điều tồi tệ nhất với mình. Cậu ta không tìm thấy đường nào để trốn thoát. Grit quyết định rằng cậu cần phải đánh bại kẻ bảo vệ mê cung để trốn thoát và lấy đèn slep ra. Cách chương.